Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, Kinh Thành Nhiều Quy Củ. Chương 121, Kinh Thành Nhiều Quy Củ. Thiếu niên tổ sư cũng mang tới một cây xương cá. Trên mặt đất vẽ lên mình tại trong di tích thấy ngũ diệu cảnh giới hành công đồ. Chỉ là cũng là tàn khuyết, không đầy đủ. Nói, ta gặp được chỉ có nhiều như vậy, bởi vì bản vẽ này thực sự quá tàn, cho nên không có khắc vào Thanh Dương Điện. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đem mình tại Trấn Ương Cung thấy bức kia ngũ diệu cảnh giới hành công tàn đồ vẽ ra. Cùng thiếu niên tổ sư vẽ so sánh, hai tấm tàn đồ không trọn vẹn bộ vị có nhiều khác biệt. Nếu như trùng điệp, cũng có thể bổ sung một chút thiếu thốn bộ vị. Tần Mục lại đang một bên vẽ lên một bức bản đồ mới. Trong tấm đồ mới này thiếu hụt bộ vị chỉ có một chỗ. Vai trái xương quai xanh chỗ. Bất quá, cho dù thiếu khuyết vai trái xương quai xanh tu luyện công pháp, hắn cũng hoàn toàn có thể thôi động bá thể tam đan công tiếp tục tu luyện. Thiếu niên tổ sư tinh tế dò xét hắn vẽ tấm đồ mới này. Trầm ngâm thật lâu, dùng xương cá bên vai trái vẽ lên mấy đạo. Nói, ta bằng vào ta lý giải trước cho ngươi bù đắp bộ hành công đồ này. Chỉ là ta bù đắp chưa hẳn liền đúng. Cùng nguyên bản so sánh khẳng định có sai lệch. Ngươi cùng người quyết đấu. Nguyên khí vận hành lúc, vai trái nơi này chỉ sợ hay là có một chút kẽ hở. Nếu như đối thủ bản sự bình thường, không phát hiện được ngươi sơ hở. Nếu như đối thủ nhãn lực rất cao, chỉ sợ vai trái của ngươi liền sẽ là ngươi nhược điểm chí mạng. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nói, tổ sư, đối phương nhãn lực cao bao nhiêu mới có thể khám phá sơ hở này? Thiếu niên tổ sư trầm ngâm một lát, nói, thiên nhân, hoặc là sinh tử cảnh giới. Tần Mục yên lòng, cười nói, cường giả bực này, ta nơi nào sẽ đi trêu chọc. Còn có chút người trẻ tuổi, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là nhãn lực rất cao. Thiếu niên tổ sư lạnh nhạt nói, tỉ như trong Thái học viện liền có người trẻ tuổi như vậy. Ngươi không cần đem chính mình xem quá cao, bây giờ đã không phải là bằng vào một hai môn công pháp lão tổ tông truyền xuống liền có thể quát. Tháo phong vân thời đại, đạo pháp thần thông nếu như không tiến bộ, chỉ dựa vào tổ tông truyền đến hai tay kia. Hắc hắc, sớm muộn muốn bị những người khác tiêu diệt. Ngươi biết ta vì sao muốn làm Thái học viện đại tế tử sao? Ta vì chính là đọc nhiều thiên hạ sở học, vì chứng kiến một cái thời đại mới. Trong ánh mắt của hắn có một tia bi ai, thấp giọng nói, đáng tiếc. Chỉ sợ ta không cách nào thấy được. Hắn mặc dù coi nhẹ sinh tử, không vì mình tử kỳ sắp tới mà bi ai, nhưng lại thương tâm với mình không cách nào chứng kiến một cái thời đại mới đến mà bi thương. Bởi vì thời đại mới này là hắn một tay thúc đẩy, ta nhìn không thấy không có quan hệ. Thiếu niên tổ sư tinh thần phấn chấn, cười nói, nhưng là ngươi lại có thể nhìn thấy. Thiếu giáo chủ, không cần bảo thủ, tầm mắt nhất định phải rộng lớn, lòng dạ nhất định phải rộng lớn. Tần Mục từ biệt thiếu niên tổ sư, vị lão nhân này cho hắn ấn tượng cùng trong thôn những người khác khác biệt. Tàn lão thôn dân cho người ấn tượng chính là một đám lão hảo tiên sinh. Mặc dù đều là hung thần ác sát, nhưng tiếp xúc lâu liền phát hiện bọn hắn kỳ thật đều rất hiền lành. Bọn hắn dạy cho Tần Mục đạo lý làm người, dạy cho Tần Mục sống sót thủ đoạn, mà thiếu niên tổ sư không có dạy hắn những này. Thiếu niên tổ sư dùng chính là hướng dẫn từng bước thủ đoạn, để hắn đứng tại cao hơn địa phương đi xem thế giới này. Đứng độ cao khác biệt, nhìn thấy thế giới cũng khác biệt. Gà tước bay thấp xuống, chỉ thấy lồng gà nhà tranh loại hình đồ vật, chỉ có thể ở trên mặt đất bắt trùng, mổ thóc, hùng ưng dương cánh, mắt cùng ngàn dặm chi địa đều là nó đánh giết con mồi lãnh địa. Muốn trở thành thiên ma giáo thánh giáo chủ, liền chỉ cần có mắt cùng ngàn dặm khí phách. Đối với Tần Mục tới nói, lần này thực tế nhất thu hoạch hay là bá thể tam đan công ngũ diệu cảnh giới hành công đồ. Có bản vẽ này, hắn có thể tiếp tục tu luyện, nếu không tu vi liền sẽ bị vây ở ngũ diệu cảnh giới không có tiến thêm. Hắn trở lại sĩ tử cư, thử thôi động bá thể tam đan công, dựa theo hành công đồ chỉnh lý ra kia thôi động nguyên khí. Bá thể tam đan công ngũ diệu cảnh giới hành công đường đi, muốn so trước đó phức tạp rất nhiều, là tại dẫn đường công, linh thai cảnh công pháp cơ sở phía trên, lại bao trùm một tầng công pháp. Tần Mục đọc nhiều trong Đại Dục Thiên Ma Kinh hết thảy công pháp. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh công pháp mặc dù rất nhiều, rất là thần kỳ, nhưng là có thể cùng bá thể tam đan công ngũ diệu cảnh giới hành công đường đi sánh ngang. Cũng ít khi thấy bá thể tam đan công ngũ diệu cảnh giới hành công đường đi, giống như là tại đồng thời thôi động tam trọng công pháp. Thôi động đơn giản nhất dẫn đường công kéo theo linh thai cảnh hành công lộ tuyến. Sau đó linh thai cảnh lại kéo theo ngũ diệu cảnh giới hành công lộ tuyến. Có thể nói phức tạp, lần này, hắn nguyên khí bừng bừng mà phát, dựa theo hành công đồ vận chuyển, đột nhiên ý thức của hắn chia thành 5 phần, cùng cuồn cuộn nguyên khí cùng một chỗ tràn vào trong ngũ diệu thần tàng. Trong ngũ diệu thần tàng, 5 viên đại tinh đột nhiên hào quang tỏa sáng. Bất quá lần này chưa từng xuất hiện ngũ hành hỗn loạn lẫn nhau chôn vùi tình huống, mà là kim diệu tinh một đạo tinh quang động bắn xuống đến. Cùng hắn một cỗ ý thức dung hợp, hóa thành một tôn kim thần. Tai trái treo rắn, chân đạp song long, hổ chảo lông trắng, cầm trong tay diều đồng. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí thôi động nguyên khí hành công, để kim thần hư ảnh không ngừng hấp thu kim diệu tinh quang. Tinh quang tạo thành kim thần hư ảnh, loại này tinh quang liền gọi là tinh lực, tinh thần lực lượng. Cùng lúc đó, trong mộc diệu tinh cũng có một đạo tinh quang động bắn xuống đến. Cùng hắn một đạo ý thức tương dung, hóa thành một tôn mộc thần. Đầu người thân chim, chân đạp song long, cầm trong tay liễu tiên. Trong thủy diệu tinh cũng có một đạo tinh quang bắn rơi. Cùng hắn đạo thứ ba ý thức dung hợp, hóa thành đầu người tóc đỏ thân rắn, cầm trong tay tam xoa kích thủy thần hư ảnh. Hỏa diệu tinh bắn ra quang mang cùng hắn đạo thứ tư ý thức dung hợp, hóa thành thân thú mặt người chân đạp song long, cầm trong tay hỏa hồ lô hỏa thần hư ảnh. Thổ diệu tinh phóng tới quang mang cùng hắn cuối cùng một đạo ý thức dung hợp, hóa thành đầu người thân rắn phía sau có hai cánh cửa thổ thần hư ảnh. Trên cánh cửa kia còn viết có chữ viết, chỉ là bởi vì là hư ảnh, mơ hồ không rõ, nhìn không ra viết là cái gì. Nguyên khí của hắn cùng hư ảnh của năm tôn thần này dung hợp, nguyên khí cùng tinh lực ở giữa vậy mà tại chậm rãi lẫn nhau chuyển biến. Loại tình huống này làm cho người không hiểu, nguyên khí chuyển đổi thành tinh lực, tinh lực chuyển đổi thành nguyên khí, lẫn nhau chuyển đổi, phải chăng có biến hóa gì? Tần Mục buồn bực, tinh tế trải nghiệm, cũng không phát hiện trong này có cái gì khác biệt. Chẳng qua là cảm thấy nguyên khí chuyển hóa làm tinh lực lúc, chính mình ẩn ẩn cảm giác được trong tinh không có một loại lực lượng vô danh tại dục dịch. Cụ thể là lực lượng gì hắn không được biết, mà tinh lực chuyển hóa làm nguyên khí lúc, hắn phát hiện tu vi của mình tăng lên một chút, không phải một chuyện xấu. Hắn triệt triệt để nhẹ nhàng thở ra, mặc dù ngũ diệu cảnh giới hành công đồ còn có một chút sơ hở, nhưng cũng may có thể tu luyện, sẽ không hơi một tí liền tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ cách Thái học viện nhập học còn có một đoạn thời gian, nên trở về Thính Vũ các một chuyến, đem Hồ Linh Nhi nhận được nơi này tới. Mà lại ta còn đã đáp ứng, muốn tiếp tục vì người ngõ hoa trần trị. Tần Mục đi ra trụ sở, đi ra ngoài, đối diện liền gặp một đám sĩ tử đi tới. hắn chỗ ở phiến khu vực này cùng thần thông giả ngăn cách, là linh thai cảnh giới cùng ngũ diệu cảnh giới sĩ tử nơi ở. Thái học viện thấp hơn lục hợp cảnh giới sĩ tử đều ở chỗ này. Thái học viện mở viện, rất nhiều phía trước mấy lần sĩ tử từ nơi khác trở về. Bọn hắn so Tần Mục sớm mấy năm nhập học, tu vi thâm hậu, nhưng chỉ cần không có đột phá đến lục hợp cảnh giới, liền vẫn như cũ ở chỗ này. Thái học viện hàng năm cho tiểu học sĩ tử 10 cái danh ngạch. Tiểu học sĩ tử muốn trong vòng 3 năm rưỡi đột phá đến lục hợp cảnh giới, rất khó làm được, bởi vậy trong Thái học viện tiểu học sĩ tử số lượng không tính thiếu. Những sĩ tử này trải qua Tần Mục bên người, bên trong một cái sĩ tử dò xét Tần Mục một chút, nói, vị sư đệ này, nghe nói trong nội viện tới cái đại khư khí dân, người biết hắn ở nơi nào sao? Tần Mục giật mình, nói, sư huynh tìm khí dân kia có chuyện gì? Sĩ tử kia nói, khí dân là chỉ có thể làm nô lệ dân đen. Không nghĩ tới hoàng đế vậy mà để khí dân trở thành ta Thái học viện sĩ tử. Đây là bôi nhọ chúng ta. Chúng ta nghe chuyện này, lòng đầy căm phẫn, dự định để hắn biết khó mà lui. Không nên để lại tại Thái học viện. Hắn lưu lại, chúng ta còn mặt mũi nào? Tần Mục ánh mắt chớp động. Thì ra là thế, khí dân kia ta đã từng thấy qua, liền ở tại kề bên này. Không bằng ta dẫn các ngươi đi qua. Hơn 10 vị sĩ tử này không khỏi đại hỉ, nhao nhao thở dài cười nói, làm phiền sư đệ, chư vị sư huynh khách khí. Tần Mục nói, ta cũng là xuất thân danh môn, gia tộc quyền quý, lại cùng khí dân đồng học, xấu hổ đến hận không thể đào cái động chui vào. Đúng, ta họ Tần, họ Tần. Những sĩ tử này đều là kinh ngạc. Trong đó một vị sĩ tử khách khí nói, nguyên lai là Tần gia huynh đệ, kinh thành Tần gia, đích thật là danh môn vọng tộc, cùng khí dân đồng học thật sự là có nhục cửa nhà. Tần gia nhiều lương tướng, cả nhà trung nghĩa, ta mặc dù sớm ngươi 2 năm nhập học, nhưng không dám tự xưng sư huynh, người ta lấy gọi nhau huynh đệ. Một vị khác sĩ tử cười nói, cha ta tại Hổ Hành Sơn khai thác mỏ, hàng năm đều muốn trở tới đây mấy trăm khí dân, là từ biên quan mua được, hàng năm đều sẽ chết mất mấy trăm, không thể không tiếp tục mua. Hắc hắc, không nghĩ tới ta vậy mà cùng khí dân cùng viện cầu học. Cha ta biết, nhất định sẽ rất là tức giận, nói ta cùng nô lệ làm bạn. Một nữ tử nói, chuyện lần này ta cũng nghe thấy. Hoàng đế mượn cơ hội gõ quần thần, cho nên để khí dân tiến vào Thái học viện, kỳ thật cũng có đem đại khư chiếm đoạt ý tứ. Hắn thừa nhận khí dân là Duyên Khang quốc con dân, không phải thừa nhận đại khư cũng là Duyên Khang quốc quốc thổ sao? Chỉ là hoàng đế cân nhắc không chu toàn, đem khí dân để vào Thái học viện, không để ý đến chúng ta những sĩ tử này cảm thụ. Tần Mục cùng những sĩ tử này một đường đi vào, sĩ tử cư cuối cùng, một đường chuyện phiếm, tới gần cuối sân nhỏ chỉ có một cái, rất là yên lặng. Tần Mục cười nói, chư vị sư huynh, nơi này chính là khí dân kia nơi ở, các ngươi chờ một chút. Hắn lên trước gõ cửa, sau một lúc lâu, cửa viện mở ra, từ sau cửa nhô ra một cái mặt tròn. Nhìn thấy Tần Mục nao, cười nói, Tần huynh đệ. Tần Mục đẩy cửa đi vào, đám người nối đuôi nhau mà vào, đem sĩ tử thân thể rộng mập kia chen đến trong sân. Tần Mục đóng lại cổng sân hộ, chen vào then cửa, mặt như chỉ thủy, đúng rồi, chư vị sư huynh, Thái học viện có thể giết người sao? Những sĩ tử kia đều là giật mình. Một vị sĩ tử bật cười nói, Tần huynh đệ, chúng ta chỉ là muốn giáo huấn khí dân này, đem hắn đuổi ra Thái học viện mà thôi, còn muốn giết người sao? Nếu như giết hắn, chúng ta đều sẽ bị đuổi ra Thái học viện, đem hắn đánh một trận liền tốt. Tần Mục có chút không vui, hậm hực nói, kinh thành quy củ thật nhiều, còn không thể tùy tiện giết người. Nếu như là tại chúng ta đại khư, giết mười mấy người căn bản không ai hỏi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.